Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ, chương 297, Nam Nhi phải tự cường 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa nói, người đưa tài khoản cho ta gửi ngươi 50 trước. Mẹ nó, tưởng ông đây tử chưa thấy tiền à, Pháo Thiên Minh giận dữ. Xưa nay mình đuổi ăn mày toàn dùng, cái nịt, nhận 50 không chỉ là keo kiệt, với bản thân mình, hơn nữa còn là coi rẻ chính mình. Không phải vậy. Chà ca à, 50 này hiện giờ là tiền tiêu vặt 2 ngày của ta. Mà thôi, tỷ tỷ ta nói gì đó với phụ thân ta, lý luận con trai phải nuôi kiểu nhà nghèo, con gái phải nuôi kiểu nhà giàu, bây giờ phải gọi là thảm. Không, 50, này để ta ra ngoài gọi xe. Vậy thì, trước hết đưa ta 50 cái đã. Con ruồi có nhỏ cũng là thịt, theo bản tính của Pháo Thiên Minh vốn đã muốn bỏ qua, nhưng lần này phải hy sinh nổ lực đến mức độ như vậy, không để chân hán tử chạy bộ trên đường vài ngày, y cảm thấy hết sức có lỗi với mình. Chân hán tử lặng lẽ thu ánh mắt khinh bỉ vào trong lòng. Hắn nào hay, Pháo Thiên Minh đã gửi tin nhắn cho Lãnh Nhược Tuyết, theo tin tức đáng tin. Cẩy, gần đây đệ đệ ngươi sẽ trộm cắp tiền bạc của cải trong nhà hoặc vay mượn tiền người khác, đề nghị có con ngỗ nghịch nên dùng hình phạt thật nặng, ra pháp đánh chết đi. Ba người vào trong miếu, Lục Tiểu Phụng và Diệp Cô Thành đang uống trà. Trên đùi Diệp Cô Thành có một vết thương xuyên, có nhìn qua quần vẫn thấy đã sinh mủ. Lục Tiểu Phụng chậm rãi hỏi, độc của môn phái Đường thật sự không có cách giải sao? Người có cách nào không? Ta không có, Lục Tiểu Phụng cúi đầu, ám khí Đường môn không có thuốc giải, điều này hắn biết. Người yên tâm, ta có thể chịu đựng đến ngày 15 tháng 9, lúc đó ta vẫn sẽ đến giao chiến với Tây Môn Phong Tuyết, ta tin, nhưng dường như ta biết quá nhiều. Lục Tiểu Phụng uống cạn chén trà rồi từ từ đứng dậy, đúng là ngươi biết quá nhiều. Cáo từ, không tiễn. Ba người vừa ngồi xuống, Diệp Cô Thành đang định nói gì thì Pháo Thiên Minh mở miệng, à tử, ngươi bận thì đi đi. Mẹ kiếp, không tin ta à? Hỏi, ta và Thiên Thiên cùng rơi xuống nước, ngươi cứu ai? Ta đi trước, xong việc gọi ta. Trần Hán Tử biết mình không giữ được bí mật, nếu Thiên Thiên thật sự bẫy mình không thể không nói ra toàn bộ. Cho nên dứt khoát không nghe. Tư Không Trích Tinh, khinh công của người này thật không tệ, chỉ cần hắn xuất phát trước, người, ta, Lục Tiểu Phụng không ai có thể đuổi kịp hắn. Cái này ta đã sớm nghĩ kỹ đối sách, ta sẽ làm cho hắn ngã nhào. Thật ra ta là muốn tìm người thương lượng, sửa đổi kế hoạch của ngươi, kế hoạch của ngươi, mọi người xem sách cơ bản đều biết, ngay cả ta cũng biết kết cục cuối cùng của ngươi là gì. Chắc chắn những người chơi kia sẽ nói cho Lục Tiểu Phụng biết ngươi muốn giết hoàng đế, cho dù hiện tại Lục Tiểu Phụng không tin, nhưng đến thời khắc quyết chiến, ta cam đoan hắn có thể ngửi ra mùi vị. Diệp Cô Thành hứng thú, ồ, vậy ngươi thử nói xem nên sửa thế nào đi. Pháo Thiên Minh vừa nói xong, Diệp Cô Thành đã chìm vào trầm tư, một lúc lâu sau mới nói, có lẽ võ công của ngươi không giữ nổi. Không sao cả, thứ đến dễ dàng, ta thường không coi trọng. Đàn ông các ngươi đều như vậy, chỉ có sau khi mất đi mới biết quý trọng. Thực ra ta có mấy điểm đề nghị các ngươi tham khảo một chút nha. Kiếm Cầm, hưng phấn hoàn thiện kế hoạch của Pháo Thiên Minh, chưa nói ra thì không sao, nói ra lập tức khiến Pháo Thiên Minh và Diệp Cô Thành khiếp sợ, nửa ngày cũng không nói nên lời. Sao ngươi biết bọn họ sẽ ngu ngốc như vậy? Pháo Thiên Minh hỏi với vẻ không thể tưởng tượng nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Cô Thành cũng phối hợp gật đầu, hắn cũng không hiểu nổi. 10 bộ phim truyền hình thì cả 10 bộ diễn như vậy, nói thí dụ như. Lại ví dụ như, Kiếm Cầm cười nói, được, quyết định vậy đi. Diệp Cô Thành gõ búa lên kế hoạch, cứ như vậy, chỉ cần giết xong anh là được. Chuyện sau đó sẽ đơn giản hơn nhiều, nhưng ngươi phải chơi với Tư Không Trích Tinh một lần trước đã. Tục ngữ nói, không sợ ăn trộm chỉ sợ ăn trộm nhớ thương. Pháo Thiên Minh cho rằng lời này vô cùng không chính xác. Y đã đi dạo trên phố xá sầm, uất 2 tiếng đồng hồ, hơn nữa còn cố ý chen chúc với nhiều người, thậm chí còn dùng quyền cước hiện thực đẩy ngã mấy NPC. Nhưng y rất bi ai phát hiện, mỗi 10 phút mình lại nhìn túi đồ một lần. Trong túi có 31 bản kế hoạch, tất cả